Kiều Kiều Sư Nương, chương 542, 101 lần chinh phục. Góc chuyện audio.com, Lăng Phong ôm lấy Ôn Nhu nói. Ngươi làm hết thảy chấm thực vừa lòng. Chấm ngày sau thật sự hội hảo hảo đối đãi ngươi. Ách, nếu không như vậy, chấm phong ngươi vì Ngọc Phi. Ý của ngươi như, An Nam Hân như công chúa còn chưa trả lời. Một bên bị đè nén cả buổi Lan Khê. Chi Ngọc Tư Nữ nghe xong lời này giật mình phi tiểu. Lan Khê rốt cuộc nhịn không được nói. Hoàng thượng, sắc lập phi tử không phải là nhỏ. Không thể như vậy khinh suất. Đã nói các đời lịch đại. Hoàng đế lâm hạnh người nào cung nữ. Hoặc là không phong, yếu phong cũng là phi thường thấp danh vị. Phong cái tài tử quý nhân đều đánh tới đỉnh. Bình thường chỉ có vì hoàng thượng sinh hạ long tử. Mẫu lấy tử quý khi. Mới sắc lập vì tần phi, nào có mới lâm hạnh một đêm liền phong phi chủ, hậu cung thật đúng là không như vậy quy củ. Lời còn chưa dứt, Lăng Phong ngắt lời nói. Cái gì quy củ, chậm nói trong lời nói chính là quy củ. Các ngươi đi lấy bộ phi tử phẩm sắc quần áo đến. Hầu hạ tân nương nương tắm rửa thay quần áo, tư nữ không tình nguyện ứng thanh, Lan Khê ra phòng ngủ đi lấy quần áo. Tam nữ thị hầu An Nam Hân như công chúa đứng dậy. Các nàng quả thực đố kỵ phát cuồng. Lúc trước cùng nhau bị tuyển đến hoàng đế bên người mấy người. Mỗi ngày như thế tận tâm hết sức đều không có được đến sủng hạnh. Càng đừng nói chuyện gì ban cho phong ban thưởng. Nhưng là này một cái ngoài cung cô gái may mắn được đến hoàng đế sủng hạnh. Mới bao lâu công phu, cũng nhảy thành phi chủ. Làm cho các nàng này đó ở hoàng đế bên người lâu ngày bên người thị nữ như thế nào trong lòng cân bằng. Lan Khê chờ tam nữ nâng An Nam Hân như công chúa đi sau điện bề. Lăng Phong ngay tại Long Tháp thượng khoanh chân ngồi xuống. Tấn như ý thần công công pháp vận công điều tức. Không bao lâu tiến vào vật ta hai vong cảnh giới. Chân khí vận hành một cái tiểu chu thiên sau. Hối cho tề hạ đan điền. Cổ đãng bắt đầu khởi động không thôi. Hắn không khỏi kinh hỉ vạn phần, vừa mới cấp An Nam Hân như công chúa phá qua khi. Thải bổ sử nữ nguyên âm tương đương khả quan, nếu nói nữ nhân song tu tư chất là thập phần trong lời nói. An Nam Hân như công chúa cũng ít nhất có chữ bát phân. Cũng là tốt nhất chi phẩm, điều này làm cho Lăng Phong bao nhiêu có điểm ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói là quả thực mừng rỡ. Giờ phút này Lăng Phong tinh thần sức khỏe dồi dào, tai thính mắt tinh, giống nhau thoát thai hoán cốt bình thường, vừa mới thủ, nhất đầu trường, đều hình như có sứ vô cùng lực đạo. An Nam Hân như công chúa tắm rửa hoàn sau, ở bọn thị nữ hầu hạ hạ ăn mặc chỉnh tề, nàng đôi mắt phiếm hồng, vẻ mặt sờ sờ, nhìn phía hắn ánh mắt trở nên rất phức tạp. Lăng Phong cười cười, cũng không để ý, hắn có khi là kiên nhẫn. Có thể chờ nàng chậm rãi nhận sự thật, ngươi không hỏi ta rốt cuộc vì sao mà đến sao. An Nam Hân như công chúa nhìn Lăng Phong, trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm ơn chi tâm. Lạnh lùng hỏi, Lăng Phong chờ chính là những lời này. Mỉm cười nói, nếu ngươi làm chậm là ngươi hoàng thượng, phu quân của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ nói. Nếu ngươi vẫn là giống đối đãi cựu nhân như vậy xem chậm, chính là chậm giết ngươi. Ngươi cũng sẽ không nói. Chấm chưa bao giờ thích bắt buộc chính mình thích nữ nhân. Tì bì, An Nam Hân như công chúa hư thanh nói. Chấm, chẳng lẽ vừa rồi những chuyện ngươi làm sẽ không là bắt buộc sao? Lăng Phong nói, là cường bạo, nhưng là chấm tại đây cái cường bạo phía trước. Còn không có nghĩ đến cho ngươi làm chấm nữ nhân. Chấm là cường bạo ngươi sao? Mới thích của ngươi, ngươi, quả thực chính là ngụy biện. An Nam Hân như công chúa bị Lăng Phong trong lời nói tức giận đến thất khổng khói bay. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy vô lại hoàng đế. Lăng Phong ha ha cười, nói, chấm tin tưởng, theo ngươi sinh ra cho tới bây giờ, cũng chỉ có gặp qua chấm một cái hoàng đế. Nói trở về, chẳng lẽ hiện tại ngươi không phải thích chấm sao? An Nam Hân như công chúa tức giận nói. Không có, Lăng Phong làm bộ sửng sốt, nói, nếu không có, vậy ngươi có thể tùy thời ra cung, chấm tuyệt đối không ngăn trở. Ngươi, An Nam Hân như công chúa cả giận, chẳng lẽ ngươi giữ lấy một nữ nhân trong sạch, sẽ không hẳn là phụ trách nhiệm sao? Ngươi, Lăng Phong nói, trẫm đã muốn phụ chính mình có thể phụ sở hữu trách nhiệm. Trẫm đã muốn đặc biệt phong ban thưởng ngươi làm phi tử. Nhưng nếu ngươi không hài lòng, trẫm cũng không thể cường lưu. Đi cùng lưu, đây là ngươi cá nhân lựa chọn, trẫm không thể bắt buộc. Ngươi, An Nam Hân như công chúa tức giận đến nói không ra lời. Lăng Phong ngược lại ha ha cười, đem nàng ôm lấy nói. Trẫm hảo Ngọc Phi, trẫm biết ngươi thích trẫm, thích liền lớn mật nói. Đừng ngượng ngùng, trẫm vừa rồi với ngươi nói, chính là đậu ngươi vui vẻ, trẫm như thế nào hội bỏ được ngươi rời đi, ngươi nhưng là trẫm tâm can bảo bối, biết không, nói xong, chính là một cái nhiệt liệt hôn môi, An Nam Hân như công chúa bị Lăng Phong hôn môi phương tâm đại loạn. Cả người đều bất ổn, giống như trụy ở đám mây, chờ Lăng Phong buông lỏng ra sau, nàng mới thở gấp nói. Ngươi thật sự đem ta trở thành của ngươi tâm can bảo bối sao? Lăng Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên, trẫm còn muốn ngươi sinh long tử, nhưng là nô tỳ là tam thái tử đảng nhân. An Nam Hân như công chúa rốt cục nhịn không được nói ra chính mình thân phận. Lăng Phong sửng sốt, hắn biết An Nam Hân như công chúa tâm hoài bất quỹ. Nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên là tam thái tử đảng nhân. Ngươi không phải Trần Thiên Hoa muội muội, An Nam công chúa sao? An Nam Hân như công chúa lắc đầu, nói, kỳ thật nô tỳ đều không phải là Trần Thiên Hoa bảo muội. Cũng không phải cái gì An Nam công chúa, nô tỳ tên gọi Lâm Hân Như, ở Trần Thiên Hoa lưu lạc kinh thành thời điểm, tam thái tử cảm thấy Trần Thiên Hoa là một cái có thể lợi dụng quân cờ. Liền âm thầm cấu kết. Cũng đem nô tỳ giả trang thành Trần Thiên Hoa bảo muội, làm An Nam Hân như công chúa, mục đích là có một ngày có thể hiến cho hoàng thượng. Cũng mượn cơ hội ám sát hoàng thượng ngươi, nô tỳ tự biết tử tội. Lăng Phong lắc đầu, nói, ngươi có tội gì, ngươi có thể đem sự tình nói ra, chứng minh đối chấm thiệt tình, chấm chính là không nghĩ tới, tam thái tử đều đã muốn đã chết. Tam thái tử đảng thế nhưng còn có dư nghiệt, mà ngươi thế nhưng lễ tạ thần ý vì bọn họ bán mạng. Lâm Hân như khóc nói, bởi vì nô tỳ bị Đừng Hy Sinh oanh liệt ăn vào một loại không thể giải độc dược. Vì mạng sống, không thể không phục tùng cho Đừng Hy Sinh oanh liệt mệnh lệnh. Lăng Phong nói, ngươi đã thân chung kịch độc, giờ phút này lại vì sao đem sự tình báo cho biết. Ngươi làm chậm ái phi. Chẳng phải càng dễ dàng ám sát trẫm sao? Không, hoàng thượng, Lâm Hân như khóc nói. Hoàng thượng đối nô tỳ như thế thiệt tình. Nô tỳ trong lòng thật sự băn khoăn. Mấy ngày nay chứng kiến sở nghe thấy. Làm cho nô tỳ hiểu chưa? Đại Minh Vương Triều thật sự không thể không có hoàng thượng. Cho nên, nô tỳ cho dù vừa chết, cũng muốn đem Đừng Hy Sinh oanh liệt âm mưu vạch trần. Lăng Phong đối Lâm Hân như thẳng thắn tỏ vẻ ra trước nay chưa có vui sướng. Nói, ngươi trên người sở chung là lấy mạng hoàn đi. À, An Nam Hân như công chúa kinh ngạc nói. Hoàng thượng ngươi như thế nào biết được? Lăng Phong mỉm cười nói. Chấm chẳng những biết, nhưng lại có giải dược. Ngươi làm chấm Ngọc Phi. Chấm tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi giải độc. Tạ hoàng thượng, Lâm Hân như thật sự không nghĩ tới chính mình thẳng thắn thành khẩn thế nhưng đổi trở về một mạng. Còn có thể thoát khỏi Đừng Hy Sinh oanh liệt ma chảo. Càng có thể làm hoàng đế phi tử, này vừa mới tam hảo sự, thế nhưng đều làm cho chính mình gặp gỡ. Cái loại này mang ơn cùng trọng sinh kinh hỉ, khiến cho nàng đối Lăng Phong liên tục dập đầu, trong lòng vô hạn cảm kích loại tình cảm. Lăng Phong đem Lâm Hân như ôm lấy đến, nói, ái phi, ngươi không cần như vậy, trẫm nói qua, chỉ cần ngươi là thiệt tình tân hoan trẫm sẽ đem ngươi để ý can bảo bối giống nhau yêu. Đau, hoàng thượng, nô tỳ cả đời nhất thế, trích yêu hoàng thượng một người, vì hoàng thượng chính là máu chảy đầu rơi, làm trâu làm ngựa, cũng cam tâm tình nguyện, Lâm Hân như biểu hiện ra trước nay chưa có kiên định. Lăng Phong hôn hôn nàng, nói, ân, không hổ là trẫm hảo ái phi. Lâm Hân Như nói, hoàng thượng, nô tỳ đã quên còn có chuyện nói cho ngươi. Đêm trước tiến đến ám sát hoàng thượng, không phải cái gì An Nam thích khách, chính là Đừng Hy Sinh oanh liệt phái tới nhân. Bất quá các nàng cùng nô tỳ giống nhau, là vì dùng lấy mạng hoàn. Sáng nay cái kia Quế Vương Chu Thần, kỳ thật cũng là tam hoàng tử đảng nhân. Cái kia cái gọi là nữ thích khách, căn bản chính là một cái mồi. Nếu hoàng thượng ngươi tự mình đi thẩm vấn, chỉ sợ hội gặp được bất trắc. Lăng Phong nghe xong, ha ha cười, nói, không thể tưởng được Đừng Hy Sinh oanh liệt như thế giảo hoạt. Thế nhưng dùng minh kế đến, lợi hại lợi hại, bất quá cái kia nữ thích khách, xác thực thực mê người. Nếu ngươi không đề cập tới tình, chấm thật đúng là hội nhịn không được đi thẩm vấn nàng. Nói nơi này, hắn không khỏi lại nghĩ tới cái kia Lê Gia Hân. Quả nhiên tất cả đều là mang thứ mỹ nữ a, cứ thật. Xem chậm nếu một đám thu thập các ngươi, còn có hơn trọng đại một chuyện. Lâm Hân Như nói, Đừng Hy Sinh oanh liệt thừa dịp hoàng thượng Nam Trinh thời điểm. Ở Mạc Bắc cấu kết Mông Cổ đại quân, yếu xuyên qua Trường Thành, vây công kinh thành, phỏng chừng ít ngày nữa sẽ có sở hành động. Nga, Lăng Phong lại là sửng sốt, không nghĩ tới Đừng Hy Sinh oanh liệt cuối cùng còn có như vậy nhất chiêu. Quả nhiên đủ lợi hại. Lâm Hân Như nói, nô tỳ cho rằng, hoàng thượng phía sau hẳn là mau chóng chạy về kinh thành. Để tránh kinh thành rắn mất đầu, nếu kinh thành bị chiếm đóng, kia chính là không thể vãn hồi tổn thất. Lăng Phong kiên định nói, chỉ cần trẫm ở, sẽ không hội mất đi nhất thành nhất trì. Cho dù mất đi, kia cũng là ngắn ngủi. Trẫm là thật mệnh thiên tử, đây là bất luận kẻ nào cũng không khả năng thay đổi chuyện thật. Hoàng thượng, Lâm Hân Như nhất thời bị Lăng Phong trên người nói phát ra khí phách cùng vương giả khí sở chấn thước. Trong lòng nhất thời sinh ra một loại sùng kính loại tình cảm. Bị Lăng Phong khí phách vương giả sở chinh phục, giờ phút này đối với Lăng Phong, Lâm Hân Như trong lòng vô cùng kính ngưỡng, trong lòng tràn ngập thành kính, kia một khắc Lâm Hân Như trong lòng tự nhiên chảy xuôi. Cũng là Lăng Phong tối khát vọng rất muốn thể xác và tinh thần linh nháy mắt quy thuận. Đối Lăng Phong mà nói, này đã muốn không phải lần đầu tiên như vậy chinh phục một nữ nhân. Bất quá mỗi một lần trải qua đều làm cho hắn không có cùng mới mẻ cảm. Là tốt rồi so với mỗi một lần chinh phục sau đều có phía trước 100 lần cái loại này chinh phục tự hào khoái cảm. Nhưng chính là 101 lần chinh phục. Đều đã giống lần đầu tiên chinh phục nữ nhân như vậy mới mẻ cùng làm cho người ta hoài niệm. Tò mò, thần chỉ, cách chương.